hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khiêu chiến với trí tuệ của bạn trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 4: Bí mật của La Phi. 0 giờ 40 phút ngày 22 tháng 10, phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh. Toàn bộ thành viên tổ chuyên án mới thành lập đang ngồi lại với nhau. 2 giờ đồng hồ trước, Hàn Hạo và Hùng Nguyên mang theo khí thế vũ báo xuất trận, lao thẳng đến khu dân cư Đông Minh Gia. Kết quả là đã bị đối thủ bỡn cợt. Bây giờ, họ lại triệu tập các thành viên khác để cùng thảo luận đưa ra đối sách. Tăng Nhật Hoa trước đó được Hàn Hạo bố trí cho nghỉ ngơi, vừa mới ngả lưng xuống đã bị gọi quay trở lại. Lúc này, hai mắt của cậu ta sưng đỏ, đầu tóc rối bời, trông vô cùng nhếch nhác. Hàn Hạo thông báo tình hình vụ án, điều này càng khiến cậu không vui. Cả người cậu ta đung đưa nghe xong, liền nói với vẻ không cam tâm: "Cái tên Tôn Xuân Phong thực sự không liên quan gì đến vụ án sao? Anh chắc chắn chứ?" "Chắc chắn. Chúng tôi đã điều tra hoàn cảnh gia đình, những việc xảy ra trong cuộc đời, mối quan hệ xã hội và cả những hoạt động gần đây. Cậu ta chỉ là một thanh niên trốn học bình thường thôi. Nếu như nhất định ép cậu ta có mối liên quan tới vụ án, thì chỉ có một chi tiết, là vào ngày 18, cậu ta vô tình đọc lướt qua bài viết chiêu mộ tử hình, cho nên mới có mặt trong bức ảnh của cảnh sát Trịnh." Tăng Nhật Hoa giận dữ nuốt mấy ngụm nước bọt, không biết nói gì. Thành quả công việc mà cậu vô cùng đắc ý đã không còn một chút giá trị nào. Cậu cười đau khổ, lắc đầu nói: "Tôi đã nhìn lầm mất rồi. Hắn không phải là một kẻ mù về vi tính. Hắn thật sự là một cao thủ." Hàn Hạo tiếp tục đi sâu vào đề tài của Tăng Nhật Hoa: "Nếu đúng như vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Nếu như hung thủ chỉ là lợi dụng những bức ảnh không chút liên quan để sắp đặt nên ván cờ này, vậy thì động cơ gây án mà chúng ta suy đoán lúc đầu không ổn. Tại sao hắn lại phải giết cảnh sát Trịnh Hách Minh?" Mắt Doãn Kiếm chợt sáng rực. "Phải rồi, nếu hung thủ không liên quan gì tới Tôn Xuân Phong, như vậy thì việc hắn đến Đông Minh Gia Viên sắp đặt ván cờ này chỉ có thể là do nhìn thấy những bức ảnh nằm trong máy ảnh tại hiện trường vụ án, từ đó theo sát hành tung của Tôn Xuân Phong. Qua đó có thể thấy bản lĩnh truy tìm dấu vết mạng của hắn không hề thua kém Tăng Nhật Hoa." Sau một khoảng trầm mặc, Hùng Nguyên tiếp tục lên tiếng trước: "Thực ra động cơ hành động của hung thủ không khiến chúng ta phải băn khoăn nhiều. Nếu cảnh sát Trịnh đang điều tra vụ án này, sau đó lại bị hung thủ giết hại, thì khả năng lớn nhất là cảnh sát Trịnh đã phát hiện ra được một số manh mối mà hung thủ đang cố gắng che đậy. Điều khiến tôi không hiểu nổi là tại sao hung thủ lại phải lợi dụng bức ảnh trong máy ảnh để tạo nên trò đùa tai quái này. Lẽ nào chỉ là để bớn cợt chúng ta sao?" Bỗng một giọng nữ giới vang lên rành rọt: "Không chỉ khiến chúng ta không thể nào hiểu nổi đâu, mà những điều này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau." Người vừa nói chính là Mộ Kiếm Vân. La Phi từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ. Anh bỗng ngước mắt lên nhìn về phía Mộ Kiếm Vân, sau đó nghiêm túc hỏi: "Cô nói mâu thuẫn, mâu thuẫn gì?" "Hai loại mâu thuẫn của tâm lý. Nếu như mục đích gây án của hung thủ là để che giấu manh mối, vậy thì trạng thái tâm lý của hắn phải là né tránh con mắt của cảnh sát. Nhưng hắn lại cố tình xóa mấy bức ảnh và thiết kế ván cờ, tức là đã trình diện quá nhiều thứ cho cảnh sát thấy. Hai loại trạng thái tâm lý hoàn toàn tương phản nhau này xuất hiện trong cùng một hiện trường vụ án. Điều này rõ ràng rất không hợp lý." Phân tích của Mộ Kiếm Vân nhận được sự tán đồng của mọi người. Cả phòng họp lại rơi vào bầu không khí trầm mặc. Giây lát sau, Hàn Hạo lại lên tiếng: "Còn có một tình huống có thể sẽ mở ra hướng tư duy mới của mọi người. Vừa nãy ta đã nói đến, ở hiện trường Đông Minh Gia Viên, nghi phạm đã thiết kế một quả bom giả. Khi nhân viên kỹ thuật của chúng ta làm những thao tác điều tra hậu kỳ, phát hiện ra trên đó có một thiết bị phát tín hiệu." Tăng Nhật Hoa túm lấy mái tóc rối, tinh thần có vẻ hăng hái hỏi: "Thiết bị phát tín hiệu? Phát tín hiệu gì?" Hồng Nguyên là người hiểu rõ nhất về tình hình tại hiện trường. Anh lên tiếng nói: "Không phải là thứ gì quá đặc biệt đâu.

có mục tiêu vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Hàn Hạo xa xầm, không biết là đang tán thành phân tích của La Phi hay là đang hằn học đối thủ hoành hoang điên cuồng kia. Anh nắm chặt nắm đấm, giáng mạnh xuống bàn, nói bằng giọng lạnh ngắt. Tốt lắm, khá lắm. Nếu hắn muốn chơi trò chơi như vậy, vậy thì chúng ta cùng tham dự thôi. Hàn Hạo gằn lên từng tiếng rành rọt. Ánh mắt anh quét qua một lượt tất cả mọi người, tạo nên một khí thế căm thù. Tăng Nhật Hoa bật cười hi hi nói. Được đấy, đây đúng là một trò chơi thú vị. Hơn nữa, trò chơi này sắp bắt đầu rồi, có phải không? Đúng vậy, trò chơi này đã chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều hiểu được điều đó. Humanity đã gửi cho cảnh sát một bức thư khiêu chiến. Ánh mắt Hàn Hạo dừng lại ở trên người Doãn Kiếm. Cậu hãy cho mọi người cùng xem bức thư đó. Doãn Kiếm đã chuẩn bị xong từ lâu. Cậu mở máy chiếu. Tờ giấy được để lại ở hiện trường Đông Minh Gia Viên hiện ra trước mắt mọi người. Loại chữ phỏng tống chuẩn mực, nội dung quen thuộc. Người thụ hình Hàn Thiếu Hồng, tội danh giết người. Ngày thực thi ngày 23 tháng 10. Người thực thi Humanity. Ngày 23 tháng 10, tức là ngày mai, bức màn của trò chơi kinh dị này sẽ chính thức được kéo ra. Hàn Hạo nhanh chóng xua tay nói. Được rồi, chúng ta không cần giải thích nhiều về tờ giấy này nữa. Doãn Kiếm, cậu hãy giới thiệu cho mọi người biết về nhân vật Hàn Thiếu Hồng này đi. Doãn Kiếm lại thực hiện vài thao tác. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chụp nửa người của một người phụ nữ. Đây là một thiếu phụ có thân hình đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, ăn mặc và trang điểm rất hợp thời trang và đẹp mắt. Doãn Kiếm bắt đầu nói. Hàn Thiếu Hồng, nữ giới, 30 tuổi, đã kết hôn, hiện chưa sinh con, có hộ khẩu ở thành phố này. Hiện đang sống ở số 72, khu biệt thự trung tâm Nam Thành Kim Đỉnh, là nhà kinh doanh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch xuất nhập khẩu Nhậm Đô Hoa. Tăng Nhiệt Hoa đột nhiên ngắt lời. Tôi vừa mới điều tra trong kho dữ liệu, toàn thành phố có tất cả 17 người mang tên này, sao lại có thể xác định chắc chắn là cô ta? Doãn Kiếm chưa vội trả lời, mà chuyển sang một tấm ảnh khác. Đó là ảnh chụp một trang màn hình máy vi tính. Đây là bài viết chiêu mộ tử hình trên mạng. Trong những bài trả lời bên dưới, bài trả lời thứ 3 có nhắc đến tên Hàn Thiếu Hồng này. Sau đó lại có hơn 20 người hưởng ứng theo người trả lời. Chúng ta có thể nhận định rằng người này chính là nạn nhân mà cư dân mạng đã chọn ra. Mộ Kiếm Vân liền lên tiếng hỏi. Tại sao lại có nhiều người chọn cô ấy như vậy? Đây thật sự là một câu hỏi mà tất cả mọi người đều đang băn khoăn. Qua bức ảnh, người phụ nữ có tên Hàn Thiếu Hồng này mang một dáng vẻ ngời ngời, là một người đẹp hiếm có. Một người như vậy lẽ ra phải được đón nhận nồng nhiệt trên mạng mới phải, sao lại khiến người ta căm hận như vậy chứ? Doãn Kiếm liền giải thích. Nửa năm trước, Hàn Thiếu Hồng đã gây ra một vụ tai nạn giao thông, đâm chết một người nông dân bán rau. Sau đó việc này lan truyền trên mạng, rất nhiều người đã cho rằng cô ta đã cố ý đâm chết người, do đó đã gây nên sự căm phẫn trong nhân dân. Tăng Nhật Hoa bỗng a lên một tiếng. Cậu giơ ngón tay trỏ lên đung đưa nói. À, tôi biết việc này. Thì ra là cô ta. Nghe nói con người này có thế lực lắm đấy. Mộ Kiếm Vân và Hùng Nguyên cũng đều biết sự việc này. Trong những người ngồi đây, chỉ có La Phi không phải là người thành phố này. Thường ngày, anh cũng ít khi lên mạng, nên không biết rõ ngọn ngành của sự việc. Nên Doãn Kiếm giới thiệu qua tình hình. Ngày 5 tháng 4, Hàn Thiếu Hồng lái chiếc xe BMW lật đổ gánh hàng ven đường của một nông dân tên là Hùng Quang Tông. Hai người đã xảy ra xô xát tranh cãi. Hùng Quang Tông yêu cầu Hàn Thiếu Hồng bồi thường tổn thất. Hàn Thiếu Hồng cho rằng đối phương đã ngang nhiên lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, nên không chấp nhận bồi thường. Sau một hồi cái cọ kịch liệt, Hàn Thiếu Hồng muốn lái xe đi. Hùng Quang Tông lại kiên quyết chặn ở đầu xe. Trong lúc hai bên giằng co nhau chưa ngã ngũ, thì chiếc xe BMW của Hàn Thiếu Hồng đột nhiên nổ máy, tiến thẳng về phía trước, đâm vào Hùng Quang Tông, khiến người này chết trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc đó, những người đứng xung quanh chứng kiến vụ việc rất đông. Do đó việc này đã nhanh chóng lan truyền khắp chợ và trên mạng, đồng thời tạo nên một làn sóng phẫn nộ rất lớn trong nhân dân. Hàn Thiếu Hồng mặc dù bị bắt, nhưng cô ta giải thích là lúc đó cô ta muốn lái xe tránh qua Hùng Quang Tông. Nhưng bởi vì tâm trạng kích động

cảnh sát có thể bảo vệ cô ta được bao lâu? Hung thủ không ra tay vào ngày mai là hắn chịu bỏ cuộc sao? Nếu như hắn thay đổi ngày khác để giết hại Hàn Thiếu Hồng, vậy chẳng phải là chúng ta đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để vây bắt hắn sao? Mộ Kiếm Vân lên tiếng nói. Nếu như muốn bảo vệ Hàn Thiếu Hồng thì cần phải hạn chế hành động của cô ta. Nếu như muốn vây bắt Zuman đi thì cần phải thiết kế một tấm lưới lớn, và Hàn Thiếu Hồng chính là mồi nhử trong lưới. Ý của anh là như vậy phải không, đội trưởng Hàn? Hàn Hạo tỏ ý mặc nhận câu nói của Mộ Kiếm Vân. Hồng Nguyên vẫn lắc đầu nói. Bất luận thế nào, tôi cũng không tán thành việc đưa người được bảo hộ ra làm mồi nhử đâu. Ý kiến của hai nhân vật chính trong tổ chuyên án nảy sinh sự khác biệt. Cách nói của mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Hàn Hạo đắn đo một lát rồi nói. Thế này đi, số ít phục tùng số đông. Ai chọn lựa phương án nào, chúng ta giơ tay biểu quyết. Hồng Nguyên gật đầu. Điều này thì tôi đồng ý. Tăng Nhật Hoa là người giơ tay đầu tiên. Tôi tán thành phương án của đội trưởng Hàn. Hàn Thiếu Hồng chẳng phải là loại người tử tế gì, lo nghĩ nhiều cho cô ta như thế làm gì chứ. Chỉ có điều, một người đẹp như thế, nếu thực sự bị giết, đúng là cũng hơi đáng tiếc. Nói đến cuối, cậu đổi sang một chất giọng cợt nhả, vừa nói vừa nheo mắt nhìn Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân nhìn Tăng Nhật Hoa cười nhạt. Đúng là một người đẹp, khiến người ta phải ghen tị. Nhưng lòng đố kỵ của tôi nhất quyết không thao túng sự phán đoán của tôi. Tôi ủng hộ phương án của đội trưởng Hùng, bảo vệ tính mạng của Hàn Thiếu Hồng vẫn là điều quan trọng nhất. Tăng Nhật Hoa nín thinh không nói thêm gì. Hàn Hạo lên tiếng nói. Được rồi, tỷ số bây giờ là 2-2. Đội trưởng La, anh hãy nêu ý kiến của mình xem sao. Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía La Phi. Anh lạnh lùng nói. Tôi ủng hộ đội trưởng Hàn. Hàn Hạo lộ ra một nụ cười hài lòng. Anh quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói. Như vậy thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta hãy đưa ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ nhé. Cuộc họp kéo dài đến tận hơn 2 giờ chiều. Phương án giám sát bảo vệ Hàn Thiếu Hồng đã được thông qua. Chủ lực tham chiến vẫn là đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ do Hàn Hạo và Hùng Nguyên phụ trách. Trong những hành động này, La Phi chỉ đóng một vai trò ngoài lề không mấy quan trọng. Anh không hề bất ngờ trước kết quả này. Dù sao, thành phố Long Châu cũng không phải là thành phố mà anh quản lý. Sau khi tan họp, Hàn Hạo và Hùng Nguyên lập tức bắt tay chuẩn bị cho cuộc chiến. Tăng Nhật Hoa vội trở về phòng ngủ bù. Trong phòng họp, chỉ còn lại hai người có vẻ nhàn hạ, La Phi và Mộ Kiếm Vân. Thấy mọi người đều đã tản đi, Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng mặt La Phi nói. Cảnh sát La, sự chọn lựa cuối cùng của anh đã vi phạm nguyên tắc của cảnh sát. Một người cảnh sát tốt nên đề phòng những tình huống phát sinh của vụ án. Thế mà các anh lại còn tạo điều kiện thuận lợi cho hung phạm hành động. Cô cho rằng hung phạm có thể thắng lợi sao? Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bao nhiêu cảnh sát như vậy sao? Mộ Kiếm Vân vẫn nói với vẻ kiên quyết. Nói thực lòng là tôi không hề thấy hứng thú gì với việc ngày mai. Tôi chỉ muốn biết trong lòng người khác nghĩ những gì. Tôi và Hồng Nguyên đã kiên định giữ vững đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát. Nhưng các anh thì không. Hàn Hạo nóng lòng muốn bắt được tên hung thủ đó, hoặc là vì tâm trạng muốn báo thù cho cảnh sát Trịnh, hoặc là mong ngóng muốn lập công lớn. Điều này rất dễ hiểu. Tăng Nhật Hoa thì rõ ràng là chưa đủ chín chắn. Khi làm việc, vẫn mang theo một thứ cảm giác chính nghĩa non nớt. Nhưng còn anh thì sao? Anh còn lạnh lùng bình tĩnh hơn Hàn Hạo nhiều, càng không nông nổi giống như Tăng Nhật Hoa. Nhưng tại sao anh lại đưa ra sự lựa chọn giống như bọn họ? La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân trong giây lát. Sau đó anh lắc đầu nói. Tôi không biết. Mộ Kiếm Vân bỗng bật cười. Một người không thể không biết là mình đang nghĩ gì. Chỉ là anh không muốn nhìn thẳng vào cách suy nghĩ của mình. Hôm nay anh phân tích ra nguyên nhân động cơ hung thủ giết hại cảnh sát Trịnh. Điều đó thực sự đã làm tôi giật mình. Suy đoán đó thật sự quá bạo gan. Mặc dù nó rất hợp lý, nhưng người bình thường vốn không suy nghĩ theo hướng tư duy ấy. Vậy tại sao anh có thể làm được? La Phi bình tĩnh trả lời. Rất đơn giản, đổi vị trí người khác để suy nghĩ thôi. Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Đặt mình vào vị trí của hung thủ để suy nghĩ vấn đề sao? Ở trong môn học cơ bản của trường cảnh sát đã từng học môn này. Nhưng chúng tôi đều không nghĩ đến. Anh lại nghĩ đến. Điều này nói lên điều gì? La Phi cảm thấy mình ở vào thế bị động. Anh bèn không nói gì nữa, nheo mắt chờ đợi đối phương nói tiếp. Mộ Kiếm Vân lại cười, nói nửa đùa nửa thật. Chỉ có cách nghĩ của anh và hung thủ là gần giống nhau nhất. Ở trong một mức độ nào đó thì hai người rất giống nhau. La Phi bỗng ngẩn người. Mộ Kiếm Vân dường như vẫn không chịu buông tha. Anh có thừa nhận điều này không? La Phi ngượng ngùng ép ra một nụ cười. Tôi không có cách nào phản bác suy luận của cô. Cho nên hắn cũng là đối thủ mà anh mong muốn. Có phải vậy không? Anh và hắn rất giống nhau, đang rất hy vọng trò chơi kích thích này. Đây chính là nguyên nhân anh ủng hộ Hàn Hạo. La Phi dường như bị bóc trần tâm tư, trầm ngâm trong giây lát, sau đó chợt mỉm cười thoải mái. Cô nghe câu nói này chưa? Muốn trở thành một người cảnh sát hình sự xuất sắc, trước tiên cần phải trở thành một kẻ tội phạm xuất sắc. Đây là câu nói của thầy Lưu chuyên ngành trinh thám hình sự ở trường cảnh sát phải không? Thầy còn nói một người cảnh sát hình sự xuất sắc và một kẻ tội phạm xuất sắc sẽ có cùng rất nhiều tính cách tương đồng. Đó là nhạy bén, cẩn mật, mạo hiểm, ham học hỏi. Họ giống nhau như hai mặt của một đồng xu, và mong muốn thăm dò mặt bên kia luôn là việc họ muốn làm nhất, nhưng lại là việc khó làm được nhất. Tư duy của La Phi trong phút chốc bay trở về quá khứ, thần sắc cũng trở nên tang thương và cảm khái. Đúng vậy, thầy Lưu năm đó cũng là ân nhân của tôi. Mộ Kiếm Vân lặng lẽ nhìn La Phi. Thật may mắn anh là mặt chính diện của đồng xu. Nếu như anh lựa chọn làm tội phạm, vậy thì sẽ là một việc vô cùng đáng sợ. La Phi đột nhiên lắc đầu. Đáng sợ sao? Ít nhất còn có một việc đáng sợ hơn. Mộ Kiếm Vân hiếu kỳ dướn lông mày hỏi. Gì vậy? Một người phụ nữ học ngành tâm lý học. La Phi mô phỏng theo ngữ điệu của Tăng Nhật Hoa. Nụ cười bên khóe môi anh hẳn xuống hai rãnh sâu. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, ngượng ngùng nhíu chặt lông mày. Sao anh cũng mồm mép như vậy? Đàn ông đúng là chẳng có ai tốt cả. Mười sáu giờ 23 phút ngày 20 tháng 10, văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật Hoa đi đến trước mặt Hàn Hạo, đầu tóc rối bù, bộ trang phục cảnh sát trên người nhăn nhúm, dường như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cậu ta ngáp liên hồi than vãn. Thật đúng là dày vò ngày khác, hôm nay không phút nào tôi được ngủ yên. Tuy nói như vậy, nhưng trong đôi mắt chứa đầy những tia máu của cậu ta lại toát ra một sự hưng phấn lạ kỳ. Ánh mắt Hàn Hạo nhìn thẳng cậu một lát, rồi hỏi với vẻ mẫn cảm. Sao vậy? Có phát hiện gì mới sao? Hắn đã đăng lên mạng rồi, thời gian đăng bài khoảng nửa đồng hồ trước. Trên bàn làm việc của Hàn Hạo có một chiếc máy vi tính. Anh lập tức mở ra forum bình luận. Quả nhiên, một bài viết của người có tên là Zumanity đang được kích hoạt dồn dập và bình luận sôi nổi. Vào đọc chủ đề, nội dung bài viết hoàn toàn tương đồng với bức thư mà cảnh sát nhận được. Ở phía bên dưới bài viết, chỉ mấy nửa tiếng đồng hồ mà đã xuất hiện mấy chục bài trả lời. Người trả lời hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc là chế nhạo, hoặc là khen ngợi, hoặc là hò reo. Bầu không khí thảo luận vô cùng rôm rả. Ánh mắt Hàn Hạo trở nên hưng phấn hỏi. Đã tìm được nơi hắn đăng tải bài viết chưa? Tăng Nhật Hoa bất bình oán thán. Hắn ta vênh váo lắm. Rõ ràng biết chúng ta giám sát mạng mà vẫn còn dám hoành hoang đăng bài. Việc này đúng là coi thường người khác quá. Mặc dù hắn sử dụng thiết bị dịch vụ đại lý, nhưng thuộc hạ của tôi vẫn có thể dễ dàng tìm được địa chỉ IP ban đầu. Số IP này thuộc về một hộ tập thể, không phải là quán net, mà là một công ty văn hóa. Đây là địa điểm đăng ký của công ty. Vừa nói, Tăng Nhật Hoa vừa đưa một tờ giấy cho Hàn Hạo. Anh không chút hứng thú với số IP trên tờ giấy, chỉ nhìn chăm chăm vào dòng địa chỉ. Phòng 901, tòa nhà Hải Chính, số 23, đường Nghênh Tân. Đây chính là mục tiêu hành động tiếp theo của cảnh sát. 15 phút sau, Hàn Hạo, Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa đã có mặt tại địa điểm cần tìm. Đối diện với những người cảnh sát sắc mặt vội vàng nôn nóng, nhân viên tiếp tân của công ty văn hóa không dám chậm trễ. Sau khi cô ta dẫn ba người đến phòng họp, lập tức gọi người phụ trách và nhân viên quản lý mạng đến. Qua lời khai bước đầu đã chứng thực, sau khi bắt đầu giờ làm khoảng 2 giờ chiều, không có bất kỳ người lạ nào vào công ty. Các nhân viên ở các công ty cũng chưa ai rời khỏi đó. Rõ ràng đây là một tin tức rất tốt. Hàn Hạo lập tức ra lệnh cho Doãn Kiếm canh giữ ở cửa. Nơi này thuộc tầng 9, không có ai ra vào cửa, thì người đăng bài viết sẽ không có khả năng thoát khỏi hiện trường. Tăng Nhật Hoa đưa tờ giấy cho người quản lý mạng rồi nói: anh xem địa chỉ này đối ứng với chiếc máy vi tính nào. Việc này tôi phải tra mới biết được. Nhân viên quản lý mạng là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, mái tóc trải ngôi giữa bóng lộn. Có thể đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát. Cậu ta nói ấp a ấp úng, rõ ràng là rất căng thẳng. Người phụ trách công ty béo mập đang đứng bên cạnh cậu ta lập tức trừng mắt: việc này mà cũng không biết sao? Cậu làm việc kiểu gì thế? Cậu ta mặt đỏ bừng, vội vã giải thích: Tổng giám đốc Lưu, công ty chúng ta có địa chỉ phân bố không cố định. Số IP này chắc chắn là trong nội bộ công ty, nhưng cụ thể là máy tính nào tôi phải kiểm tra lại mới biết được. Tổng giám đốc Lưu ghí tay vào đầu cậu ta nói: tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉ mỉ. Thanh niên các cậu không làm nổi. Hồi tôi còn trẻ, tôi... Được rồi, đây không phải là trách nhiệm của cậu ấy. Tăng Nhật Hoa ngắt lời giám đốc Lưu. Cậu lấy ngón tay béo mập của đối phương ra, đồng thời mỉm cười nói với cậu chàng tóc ngôi giữa: cậu mau đi kiểm tra xem. Cậu quản lý mạng cầm lấy tờ giấy, ngoan ngoãn bước đi. Tổng giám đốc Lưu vẫn chưa hết bực, nuốt nước bọt. Sau đó quay sang Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa, nở nụ cười hỏi: đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Có phải có ai đó đã vào trang web sách không ạ? Điều này thì không phải điều tra đâu, chắc chắn là cái cậu Khang Sơn xấu xa này. Ngày mai tôi sẽ khai trừ cậu ta. Hàn Hạo không muốn phí lời với ông ta, lên tiếng hỏi thẳng: công ty của ông có tất cả bao nhiêu nhân viên? Tính cả tôi là 12 người. Chúng tôi là một công ty nhỏ, vừa mới bắt đầu làm việc thôi. Tổng giám đốc Lưu vừa nói vừa lôi hộp danh thiếp ra. Đây là danh thiếp của tôi, xin hãy chỉ bảo thêm ạ. Tăng Nhật Hoa cầm lấy một tấm danh thiếp, cười hi hi rồi đùa nghịch với nó. Hàn Hạo chỉ lướt qua một cái mang tính xã giao, rồi tiếp tục câu hỏi của mình: hôm nay tất cả mọi người đều ở đây chứ? Tổng giám đốc Lưu vội vàng trả lời: đều ở đây ạ, tất cả đều ở đây. Ngoài tôi và kế toán, mọi người đều đang làm việc ở trong đại sảnh. Hàn Hạo vỗ vai Tăng Nhật Hoa: hãy đi cùng tôi xem thế nào. Tăng Nhật Hoa nhét bừa tấm danh thiếp vào túi, đi theo Hàn Hạo đến đại sảnh. Nơi đây bị chia thành mười mấy ô nhỏ. Các nhân viên ở trong ngô đều ngước đầu lên, hiếu kỳ nhìn hai vị khách không mời mà đến. Ánh mắt Hàn Hạo lướt nhanh khắp một lượt, sau đó nhíu mày. Trong 10 người này, có tất cả 8 người là nữ. Hai cậu nam giới, ngoài cậu quản lý mạng, thì đều là những cậu thấp bé, ngoại hình giống như quả bí đao. Không thể liên hệ những người này với tên hung thủ nham hiểm kia với nhau. Hàn Hạo quay đầu sang nhìn Tăng Nhật Hoa, ánh mắt trông còn thất vọng hơn. Cậu ngẩn người cười đau khổ: Sao lại là mạng wifi? Vâng đúng rồi, chúng tôi lắp đặt mạng wifi đầu tiên trong thành phố này. Các anh đừng thấy công ty chúng tôi có quy mô nhỏ mà coi thường, điều kiện để làm việc ở đây thuộc loại bậc nhất đấy. Tổng giám đốc Lưu hào hứng giới thiệu với Tăng Nhật Hoa. Thấy đối phương xa sầm nét mặt, ông cũng cảm thấy cụt hứng, liền ngậm miệng lại. Sau đó lại hét với tóc ngồi giữa: cậu có chuyện gì vậy? Đã điều tra ra chưa? Tóc ngồi giữa vội vã chạy từ ô làm việc của mình ra nói: Việc này hơi kỳ lạ. Tất cả các máy trong công ty đều đã tra cả rồi. Thời gian các máy nhánh đăng nhập ngày hôm nay đều không phải địa chỉ này. Hàn Hạo hạ giọng hỏi Tăng Nhật Hoa: tại sao lại như vậy? Liệu có phải cậu nhầm lẫn gì không? Tăng Nhật Hoa quả quyết lắc đầu: không thể nhầm lẫn được. Tóc ngôi giữa vừa lên tiếng giải thích, vừa lén nhìn ông chủ đứng bên cạnh: địa chỉ này là mạng của công ty chúng tôi, có máy đã đăng nhập vào lúc hơn 3 giờ chiều nay. Chỉ có điều đó không phải là máy của chúng tôi. Tổng giám đốc Lưu trợn trừng mắt nói, không phải là máy của công ty sao? Không phải máy của công ty, tại sao lại đăng nhập vào mạng của chúng ta được? Tóc ngồi giữa toát mồ hôi nói, tôi không đặt password cho mạng. Hàn Hạo đoán được tình hình có thay đổi, lại truy hỏi Tăng Nhật Hoa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tăng Nhật Hoa bất lực lắc đầu, đây là mạng wifi, tại không cài đặt pass đăng nhập, cho nên chỉ cần có một thiết bị nhận sóng wifi thì bất cứ chiếc máy vi tính nào nằm trong vùng phủ sóng đều có thể đăng nhập vào mạng internet của công ty này. Thần sắc Hàn Hạo trở nên chăm chú. Vậy địa phận này có rộng lắm không? Tăng Nhật Hoa tuét miệng cười. Tăng Nhật Hoa tuét miệng nói, hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi khống chế của chúng ta. Thậm chí không cần bước vào trong tòa nhà này. Nếu như nghi phạm có máy tính xách tay, thì thậm chí hắn có thể xâm nhập vào mạng này trong phạm vi bán kính từ 30 đến 50 mét quanh tòa nhà. Hàn Hạo trầm mặc không nói gì, không thể không tiếp nhận sự thật đáng buồn này. Phạm vi phủ sóng rộng lớn như vậy, tìm một chỗ để lẩn trốn là một việc quá dễ dàng. Manh mối tìm được trong phút chốc trở nên không có chút giá trị nào cả. Tổng giám đốc Lưu gào lên, tại sao cậu lại không đặt password? Bây giờ để kẻ xấu lợi dụng mạng của công ty chúng ta, trách nhiệm này ai chịu đây? Tóc ngồi giữa đứng cúi đầu chịu đựng cơn mưa nước bọt của giám đốc Mập, không dám nói câu nào. Tăng Nhật Hoa vỗ vai tổng giám đốc Lưu nói, tôi bảo đi, ông cũng không cần mắng cậu ấy đâu. Tổng giám đốc Lưu dường như chưa hết cơn bực bội quay sang hỏi, tại sao? Tăng Nhật Hoa bĩu môi nói với vẻ bất lực, bởi vì cho dù cậu ấy lập 3 lần password thì hắn ta cũng chỉ mất có mấy phút để phá pass thôi. Hàn Hạo không muốn nói thêm gì nữa, anh xua xua tay nói, chúng ta rút khỏi đây thôi. Ngay sau đó hai người cáo từ, gọi Doãn Kiếm đi xuống tầng trệt rồi lái xe đi. Trên đường về, Doãn Kiếm phát biểu quan điểm của mình. Tôi biết hôm nay chúng ta lại mất công toi rồi. Nếu như ngay cả việc lên mạng mà hắn ta cũng để lại dấu vết thì hắn quá kém cỏi rồi, còn dám bày ra cái gì để mà khiêu chiến với cảnh sát cơ chứ. Hàn Hạo lạnh lùng nhìn người trợ lý rồi hỏi, hắn ta chắc là đang rất đắc ý, có phải cậu cũng đang rất hứng thú không? Doãn Kiếm biết mình lỡ lời, liền ngượng nghịu nói, đội trưởng, em không có ý đó. Tăng Nhật Hoa lầu bầu giải vây cho Doãn Kiếm, được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Doãn, cậu lái xe cẩn thận một chút, tôi chớp mắt một lát đã. Doãn Kiếm dường như cũng hiểu ý, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Mười lăm phút sau, chiếc xe cảnh sát về tới đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật Hoa vội vã xuống xe, một mình tiến thẳng vào khu nhà khách. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cậu không vội trở về nghỉ, mà đến phòng của Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân lúc đó đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối, cho nên cửa phòng đang mở. Tăng Nhật Hoa bước thẳng vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn đối phương hỏi, Anh đến đây làm gì? Đương nhiên là bàn về vụ án rồi. Vậy cô tưởng tôi muốn làm gì? Tăng Nhật Hoa đường hoàng ngồi xuống ghế sofa, sau đó hít hít mũi với vẻ ngây ngất. Đúng là người đẹp có khác, ngay cả trong phòng cũng thơm phức, thật khiến người ta thoải mái dễ chịu. Mộ Kiếm Vân nhíu mày đầy phản cảm. Bàn chuyện vụ án thì anh đóng cửa làm gì? Tăng Nhật Hoa cợt nhả nói, cô và Hàn Hạo chẳng phải cũng đã từng đóng cửa nói chuyện rồi sao, sau khi tan họp ngày hôm qua? Lời nói của đối phương có vẻ hơi hỗn hạp, nhưng Mộ Kiếm Vân bỗng bật cười. Cô biết để đối phó với người đàn ông như thế này, cô càng khép nép thì anh ta lại càng đắc chí. Cô lên tiếng nói, rốt cuộc anh muốn nói gì? Đã đến đây rồi còn vòng vo gì nữa? Tăng Nhật Hoa hạ giọng, cố tình làm ra vẻ thần bí. Tôi biết Hàn Hạo sắp xếp cho cô một nhiệm vụ quan trọng, đó là điều tra La Phi. Mộ Kiếm Vân không nói gì. Cô biết tính cách của đối phương, cô càng che giấu, anh ta càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Quả nhiên, Tăng Nhật Hoa lại nói tiếp,

Sau sự việc đó, cả hai cô nữ sinh đều nói là nhận được tờ giấy tin nhắn của cậu nam sinh này mời đến phòng nhảy. Nhưng rõ ràng là cậu nam sinh đó sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vở kịch này chính là tác phẩm của Jumanji đi. Ngộ Kiếm Vân sau khi nghe xong, lập tức nắm bắt được điểm then chốt. Vậy cuốn băng đó đâu? Cuốn băng được phát trong đài phát thanh của trường ở vụ án thứ ba. Trên đó chắc là có giọng nói của Jumanji đi. Nét bút có thể mô phỏng, nhưng giọng nói của một người thì rất khó thay đổi chứ. Cô đã nhanh chóng nắm được trọng điểm. Thật đúng là lợi hại quá. Tăng Nhật Hoa lên tiếng tâng bốc đối phương, sau đó lôi ra một chiếc máy MP3. Ở đây có file ghi âm lúc đó, cô nghe xem. Mộ Kiếm Vân đeo tai nghe, ấn nút play. Một giọng nói ồm ồm của một người nam giới truyền đến. Sau khi nghe mấy câu, cô nhíu mày nói, giọng nói này nghe rất kỳ lạ, hình như không được bình thường. Tăng Nhật Hoa đưa tay lên bịt mũi rồi nói, rất đơn giản, hắn đã bịt mũi lại. Vậy thì giọng nói này cũng chẳng có giá trị nghiên cứu gì sao? Tăng Nhật Hoa cười hi hi rồi nói, trước đây không có, nhưng bây giờ thì không thế nữa rồi. Phần mềm vi tính hiện nay có rất nhiều công năng mà cô không nghĩ đến được. Nhân viên cấp dưới của tôi đã tiến hành xử lý khôi phục lại đoạn ghi âm này, có thể tạo ra được giọng nói bình thường của người này. Cô ấy nghe lại mà xem. Tăng Nhật Hoa điều chỉnh máy MP3. Giọng đọc của người đàn ông đã trở nên bình thường hơn rất nhiều. Giọng nói này có vẻ như hơi quen, nhưng lại không thể xác định chắc chắn là người nào. Tăng Nhật Hoa ở bên cạnh giải thích nói, giọng nói này nghe rất trẻ phải không? Điều này chứng tỏ 18 năm trước, người này chắc chắn là một chàng thanh niên, lại dùng phần mềm để điều chỉnh giọng nói. Chúng ta có thể mô phỏng được chất giọng trung niên của người đàn ông này 18 năm sau. Cậu vừa nói, vừa điều chỉnh MP3 một lần nữa. Khóe miệng liền nở một nụ cười. Giọng nói trong tai nghe trở nên thuần hậu hơn một chút. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc trợn trừng mắt, buột miệng nói, là giọng nói của La Phi. Đúng vậy. Chất giọng hơi trầm đó thực sự rất giống giọng nói của La Phi, khiến cho phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ ngay đến anh. Nét mặt kinh ngạc của Mộ Kiếm Vân làm cho Tăng Nhật Hoa cảm thấy hả hê. Cậu lúc lắc đầu như đùa bỡn. Bây giờ chắc cô đã biết nhiệm vụ của cô quan trọng như thế nào rồi chứ? Mộ Kiếm Vân tháo tai nghe. Cô chau mày suy nghĩ trong giây lát, rồi hỏi Tăng Nhật Hoa với vẻ nghiêm túc. Việc này Hàn Hạo đã biết chưa? Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ lắc đầu. Chưa, anh ta chưa biết. Mộ Kiếm Vân nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó lạnh lùng nói. Vậy tại sao anh lại nói cho tôi biết? Trong vụ án này, anh cần phải có trách nhiệm báo cáo với Hàn Hạo. Tăng Nhật Hoa lại cười nhăn nhở. Tôi tìm lý do để được nói chuyện với người đẹp, không được sao? Mộ Kiếm Vân khẽ hừ một tiếng rồi nói. Thế bây giờ anh nói xong rồi chứ? Tôi sẽ điện thoại cho Hàn Hạo đến đây ngay bây giờ. Nói xong, cô bèn giơ tay ra, định lấy máy điện thoại để trên bàn. Tăng Nhật Hoa vội vàng đứng lên ngăn lại. Đừng, cô làm như vậy, chẳng khác là bán đứng tôi sao? Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa, ánh mắt không sắc nhọn, nhưng dường như xuyên thấu tâm can. Tăng Nhật Hoa nhanh chóng bại trận, cười cợt nhả. Được rồi, tôi nói thật nhé. Việc này tôi tạm thời không muốn nói cho Hàn Hạo biết. Tại sao? Anh chàng La Phi đó tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng nếu nói là mấy vụ huyết án đó đều là do anh ta làm, tôi thực sự không tin. Ít nhất bộ dạng thương tâm lúc anh ta nhớ lại vụ án 4.18 không giống như giả vờ. Hơn nữa, người này đem lại cho tôi một cảm giác khá tốt, còn thoải mái dễ chịu hơn cả Hàn Hạo. Cho nên tôi không muốn dương trống phất cờ. Cô cứ tự mình đi thăm dò một chút đi. Những lời này của Tăng Nhật Hoa nói rất thản nhiên, không giống như đang nói dối. Mộ Kiếm Vân trầm mặc trong giây lát, rồi gật đầu nói. Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn tất cả những tài liệu mà anh đang có. Tăng Nhật Hoa chưa suy nghĩ đã đồng ý luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ đi photo cho cô một bản. Mộ Kiếm Vân cười thầm trong bụng. Anh chàng Tăng Nhật Hoa này làm việc gì cũng dựa vào tình cảm cá nhân, không giống bộ dạng của một người cảnh sát. nhưng anh ta cũng có mặt đáng yêu. Ngược lại, người đàn ông có tên La Phi đó vốn không dễ dàng để lộ tâm tư của mình. Nhưng rốt cuộc, trong lòng anh ta lại cất giấu rất nhiều bí mật. Nghĩ đến đây, đôi lông mày Mộ Kiếm Vân lại trao lại. ngày 22 tháng 10, số nhà 72, khu biệt thự trung tâm Kim Đỉnh. Hàn Thiếu Hồng có một thói quen sinh hoạt rất tốt. Cô ta thường đi ngủ trước 23 giờ, sau khi uống một cốc rượu vang. Điều này khiến cho cô cảm thấy ngủ ngon hơn. Cô biết mình không còn trẻ trung nữa, bắt buộc phải biết cách bảo dưỡng thì mới có thể giữ được nét xinh đẹp thiên bẩm, vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ. 5 năm trước, nhờ vào chút vốn liếng này nên cô đã cưới được một danh gia vọng tộc, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Chồng của Hàn Tiếu Hồng họ Đồng, gọi Đồng gia là một danh gia vọng tộc thì cũng không quá chút nào. Nghe nói đời trước của gia tộc này xuất hiện một vị quan lớn cấp tỉnh. Chồng của Hàn Thiếu Hồng cũng coi như là một nhân vật xuất sắc của đời sau. Anh ta làm ở Bộ Ngoại giao, thường trú ở một nước châu Âu nào đó. Dựa vào mối quan hệ này, Hàn Thiếu Hồng mở một công ty thương mại quốc tế trong nước. Muốn không phát đạt cũng khó. Chưa đến 30 tuổi, cô đã được sống trong biệt thự, đi xe sang, trở thành nhân vật đình đám trong xã hội thượng lưu ở tỉnh thành. Nhưng ngày hôm nay, Hàn Thiếu Hồng lại không ngủ được. Cô trở mình liên tục trên chiếc giường mềm mại dễ chịu. Trong lòng cô trào dâng một thứ cảm giác buồn bực không nói nên lời. Cho dù có loại rượu vang ngon hơn nữa cũng không thể xoa dịu được tâm trạng của cô. Chính là bởi bức thư nặc danh mà cô đã nhận được vào sáng sớm nay. Nói thực, lúc mới nhận được bức thư vớ vẩn đó, Hàn Thiếu Hồng không hề để tâm đến. Thậm chí việc báo cảnh sát chỉ là làm cho có lệ. Kể từ khi sự việc đó bị lan truyền khắp trên mạng nửa năm trước, những sự uy hiếp tương tự không phải là ít. Ban đầu, cô ta cũng có phần căng thẳng. Nhưng sau vài ba lần, cô trở nên trơ lì. Tháng trước, đồn công an đã bắt được một tên gọi điện thoại đe dọa cô. Đó chỉ là một đứa bé lớn xác, gầy yếu trắng trẻo. Khi bị tạm giam thì khóc thút thít, không giống với bộ dạng hung thần ác độc trong điện thoại. Đều là những kẻ vô liêm sỉ và nực cười, nhỏ bé và vô dụng. Nếu không, tại sao lại phải trốn ở một góc tăm tối làm những việc lén lút như thế này chứ? Đây chính là ấn tượng mà những kẻ dọa dẫm dần dần hình thành trong lòng Hàn Thiếu Hồng. Cô không hề sợ hãi những kẻ này. Thậm chí, cô còn nghĩ chúng đem lòng đố kỵ mình, cho nên mới công kích bằng cách điên cuồng như vậy. Hàn Thiếu Hồng thường an ủi mình như vậy. Nhưng sự việc lần này thì khác. Sau khi báo cảnh sát, liền có người đến tận nhà tìm hiểu tình hình. Buổi chiều lại có thêm cảnh sát đến tăng viện. Trong đó có một người đàn ông cao lớn tên là Hùng Nguyên, tự xưng là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Hàn Thiếu Hồng cũng là một nhân vật tinh anh hơn người. Trong lòng cô không khỏi băn khoăn, cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng như vậy là có ý gì? Có một số sự việc không nghĩ thì thôi, nhưng cứ nghĩ đến là không thể ngừng lại được. Lúc này, đêm đã khuya, chỉ còn một mình một bóng. Vụ việc bất ngờ ngoài ý muốn nửa năm trước, lúc này lại hiện rõ mồn một trước mắt Hàn Thiếu Hồng. Đúng vậy, mặc dù nhận được sự chỉ trích từ khắp nơi, nhưng chính Hàn Thiếu Hồng vẫn luôn kiên trì đó chỉ là một vụ ngoài ý muốn. Nếu như hôm đó cô không vội đến công ty để chuyển một đơn hàng, nếu như người nông dân tên Hùng Quang Tông đó bày quán lùi vào phía trong một chút, nếu như kỹ thuật lái xe của cô có thể tránh được quán hàng đó, nếu Hùng Quang Tông không có thái độ ác liệt kiên quyết như vậy, nếu như không có nhiều người xung quanh cùng hùa theo làm cho cô mất mặt. Chỉ cần một giả thuyết được thành lập, sự việc phiền phức về sau cũng sẽ không xảy ra. Suốt nửa năm nay, suy nghĩ này đã luôn quẩn quanh trong trí não Hàn Thiếu Hồng. Nhưng rất ít khi cô suy nghĩ đến một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. việc cài số rốt cuộc đã bị cài như thế nào, và mình đã dẫm chân ga ra sao. Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Có thể cô đã tin vào lời nói lặp đi lặp lại trên miệng mình. Cô chỉ muốn quành xe, chỉ muốn quành qua Hùng Quang Tông, nhưng vô tình vào sai số. Đúng vậy, sự việc này pháp luật đã nhận định. Các người có quyền gì mà chỉ trích tôi, uy hiếp tôi? Tôi đền tiền, danh dự cũng đã bị tổn thất. Các người còn muốn làm gì tôi? Nếu như thường ngày, khi nghĩ đến đây, tâm trạng của Hàn Thiếu Hồng sẽ dần dần bình tĩnh lại. Cô vẫn còn có một cuộc sống tươi đẹp, cuộc sống khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Cô không thể để cho sự việc này quấn chặt lấy mình mãi, hủy hoại tương lai của mình. Nhưng hôm nay, sự bức bối trong lòng cô giống như nước triều dâng, không thể nào bình lặng lại được. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Ánh sáng yếu ớt của màn đêm chiếu lên chiếc đồng hồ treo tường. Cuối cùng, cô đã biết nơi bắt nguồn của nỗi sợ hãi đó. Nội dung trên bức thư đang hiện ra trước mắt cô. Người thụ hình: Hàn Thiếu Hồng. Tội danh: giết người. Ngày thực thi: ngày 23 tháng 10. Kim đồng hồ đã chạy quá không giờ. Ngày 23 tháng 10 đã đến. Trái tim Hàn Thiếu Hồng dường như bị chiếc kim đó cắm phập phạc. Toàn thân trở nên lạnh giá, vô cùng khó chịu. Bao nhiêu cảnh sát xuất hiện cùng một lúc, mình sẽ chào đón một ngày mới như thế nào đây? Jumanji, rốt cuộc anh ta là một nhân vật như thế nào? Bỗng nhiên, điện thoại trên đầu giường chợt vang lên. Hàn Thiếu Hồng ngồi bật dậy. Cô bật đèn bàn, sau đó nhấc ống nghe lên. Alo? Không có tiếng trả lời. Hàn Thiếu Hồng hét to lên, giọng nói cũng hơi biến đổi. Alo? Vẫn không có tiếng trả lời. Hàn Thiếu Hồng không kìm lòng được, vứt ống nghe xuống giường, lao khỏi phòng ngủ. Khi bước vào phòng khách, nhìn thấy mấy người cảnh sát, cô mới yên tâm được phần nào. Người trưởng nhóm tên là Hùng Nguyên. Từ buổi chiều, anh dẫn theo hai người tiến đến bảo vệ sát sườn Hàn Thiếu Hồng. Ngay cả ban đêm, họ cũng canh giữ trong phòng khách. Khi điện thoại vang lên, họ cũng có chút cảnh giác. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng hoảng hốt của đối tượng được bảo vệ, bèn đi lên hỏi. Sao vậy? Giọng nói Hàn Thiếu Hồng gấp gáp và hoảng loạn. Có một cuộc điện thoại kỳ lạ. Tôi nhấc ống nghe, nhưng bên kia không có ai trả lời. Hùng Nguyên ra hiệu bằng tay. Một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm hiểu ý, khẽ cầm máy điện thoại nhánh trong phòng khách. Ở chiếc điện thoại đó đã gài sẵn thiết bị giám sát. Trong ống nghe vẫn không hề có âm thanh. Khoảng 10 giây sau, một loạt tiếng tút dài liền vang lên. Lập tức điều tra thông tin cuộc gọi điện thoại. Sau khi dặn dò cấp dưới, Hồng Nguyên quay người an ủi Hàn Thiếu Hồng. Chúng tôi sẽ giải quyết, cô ấy quay về phòng nghỉ ngơi đi. Sắc mặt trắng hồng của Hàn Thiếu Hồng chợt biến sắc. Không, tôi không ngủ được. Tôi và các anh cùng ở lại phòng khách. Hồng Nguyên cười nói. Cô không phải sợ, chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho cô. Cô nhìn này, chúng tôi đang ở đây canh giữ, kẻ xấu không thể vào được đâu. Phía sau phòng ngủ của cô cũng được đồng nghiệp của chúng tôi canh giữ. Suốt đêm, họ sẽ chú ý động tĩnh ở ô cửa sổ. Hàn Thiếu Hồng hình như không tin lắm, hỏi bằng giọng ngờ vực. Thật sao? Cô có nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng dừng ở bên ngoài cửa sổ không? Người ngồi trong đó là các đồng chí ở đội cảnh sát hình sự. Trong đó có đội trưởng Hàn Hạo, người phụ trách đợt hành động này của chúng tôi. Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Hàn Thiếu Hồng cũng cảm thấy có phần yên tâm hơn. Cô quay người bước trở lại phòng ngủ. Sau khi bước vào phòng, lại không dám đóng chặt cửa, để lộ một kẽ hở khoảng 10 cm. Làm như vậy dường như có thể tiếp cận gần phòng khách hơn. Hồng Nguyên nhìn bóng lưng Hàn Thiếu Hồng, khẽ lắc đầu. Mặc dù anh không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với người phụ nữ giàu có này, nhưng lúc này trong lòng anh cũng trào dâng lòng trắc ẩn. Bất luận cô ta đã từng hoanh hoang vênh báo thế nào, nhưng rốt cuộc cô ta vẫn là người phụ nữ cần được bảo vệ. Việc truy tìm dấu vết cuộc điện thoại nhanh chóng có kết quả. Không ngoài dự đoán, Cuộc gọi được thực hiện từ một số điện thoại di động không đăng ký tên. Không thể xác định người sử dụng là ai, Hồng Nguyên ấn số điện thoại của Hàn Hạo. Hắn không nói gì sao? Hàn Hạo ngồi trên ghế phụ của chiếc xe hơi, vừa hỏi, vừa nhìn chăm chăm vào cửa sổ sau tòa biệt thự. Hồng Nguyên nhấn mạnh nói. Đúng vậy, không nói một lời nào. Một lúc sau, Hàn Hạo hừ một tiếng. Hắn đang nhắc nhở chúng ta, trò chơi bắt đầu rồi. Lúc này, bên ngoài ô cửa sổ, màn đêm đã tối sầm lại. Cơn gió thu thổi lướt qua, phát ra những âm thanh vu vu, giống như đang run rẩy khóc than, phụ họa cùng lời nói của Hàn Hạo.